ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83-83. Phong Chi Khuyết vừa mới dứt lời. Hắn trong túi di động liền vang lên, Phong Chi Khuyết móc di động ra. Cúi đầu nhìn mắt, vẻn vẹn liếc mắt một cái. Hắn liền cau mày không chút do dự đem điện thoại cấp chặt đứt, nhưng mà cắt đứt sao? Đối phương lại lần nữa kiên trì không dứt đánh lại đây, đột ngột vang dội chuông điện thoại. Thành ở trong phòng bệnh quanh quần, làm người căn bản vô pháp bỏ qua. Tống Cánh theo bản năng nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phong Chi Khuyết không kiên nhẫn nhẹ xách một tiếng. Lạnh mặt, chuẩn bị đưa điện thoại di động tắt máy. Trực tiếp xong xuôi cắt đứt liên hệ phương thức, làm đối phương lại vô đánh lại đây khả năng. Đối phương đối với nhà mình thủ trưởng bản tính cùng tính nết thập phần rõ ràng, cho nên liền ở Phong Chi Khuyết vừa muốn chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm. Một cái WeChat tin tức liền lập tức bay nhanh nhảy ra tới, tin tức là bí thư phát lại đây, bí thư. Lão bản, thật sự có quan trọng sự, là hải ngoại cái kia hợp đồng. Đối phương công ty đã phái người lại đây đến công ty con tới thị sát. Ngày mau trở lại, Phong Chi Khuyết nhíu mày nhìn mắt, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng lại vẫn là không nói một lời từ giường bệnh bên cạnh đứng lên. Phong Chi Khuyết sắc mặt hơi biến thành màu đen, cau mày, hiển nhiên lúc này tâm tình vô dụng, hắn đứng ở giường bệnh biên mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh. Gương mặt đẹp thượng rõ ràng viết không quá yên tâm mấy chữ này, trong công ty hiện tại có chút công tác cần thiết đến hồi công ty xử lý, Phong Chi Khuyết trầm giọng nói. Khóe miệng bình phục, trên mặt không hề tươi cười, Tống Cánh nghe xong, bình tĩnh ứng thanh, theo bản năng hồi, người đi, Phong Chi Khuyết đứng ở tại chỗ bất động. Hắn trầm khuôn mặt nhìn Tống Cánh nằm ở trên giường bệnh vừa động cũng không thể động bộ dáng. Hai chân phẳng phất dính ở trên mặt đất, như thế nào cũng rời không ra, lý tính nói cho hắn hiện tại công tác mới nhất quan trọng. Chính là cảm tính lại nói cho hắn hiện tại như thế nào cũng không thể rời đi mới đúng, Phong Chi Khuyết môi mỏng mân khẩn. Khóa mi, trên mặt không hề tươi cười, nhìn Tống Cánh, không nói gì, Phong Chi Khuyết tuy rằng không nói gì. Nhưng chỉ là nhìn Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình. Tống Cánh liền biết hắn ở không yên tâm chút cái gì, đối này. Tống Cánh thập phần bình tĩnh hơn nữa lý trí duỗi tay chiều cửa phòng bệnh phương hướng chỉ. Nói, có hộ sĩ, không cần lo lắng, người đi đi, lời nói mới vừa dứt lời. Phảng phất trùng hợp giống nhau. Phòng bệnh môn vừa lúc bị một cái ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ váy tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cấp đẩy ra. Tiểu hộ sĩ ôm bệnh lịch bổn. Mặt mày mang cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến, vào Tống Cánh nơi cao cấp phòng bệnh sau. Nhìn thấy Phong Chi Khuyết ở đây, tiểu hộ sĩ liền thập phần lễ phép hướng Phong Chi Khuyết vị này người nhà phương hướng điểm cái đầu. Chào hỏi nói, lại đây kiểm tra phòng, Phong Chi Khuyết không ứng, tính làm cam chịu hiểu rõ, ngày hôm qua ở Tống Cánh bị đưa vào bệnh viện thời điểm. Phong Chi Khuyết chính là này phúc đối người khác hờ hững bộ dáng. Tiểu hộ sĩ sớm đã hiểu rõ, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu hộ sĩ ôm bệnh lịch vốn dĩ đến Tống Cánh mép giường. Đối với hắn phương hướng híp mắt cười nói, ngài tỉnh lạp. Tống Cánh ừ một tiếng, tiểu hộ sĩ cầm lấy bút. Một bên hỏi, một bên bắt đầu ở bệnh lịch bổn thượng làm ký lục. Ngài hiện tại thân thể thế nào? Có nóng lên hoặc là phát lãnh tình huống sao? Không có, tiểu hộ sĩ ghi nhớ. Lại hỏi, đó là không có mệt mỏi, vô lực, hoặc là nào đó vị trí dị thường đau đớn tình huống đâu? Không có, tiểu hộ sĩ ghi nhớ. Hiểu rõ, tiếp theo đem trước ngực trong túi nhiệt kế đưa cho Tống Cánh. Nói, kia chắc một ôn đi. Tống Cánh an tĩnh tiếp nhận. Sau đó nghe lời bắt đầu lượng nhiệt độ cơ thể, tiểu hộ sĩ đứng ở một bên. An tĩnh kiên nhẫn chờ, ước chừng là chờ thời điểm thật sự là có chút rảnh rỗi không có việc gì. Tiểu hộ sĩ đứng ở một bên, thuận miệng nói, vị tiên sinh này ngày hôm qua thủ ngài đã lâu, suốt một đêm không ngủ, các ngươi là huynh đệ sao? Tuy rằng nhìn có chút không rất giống, nhưng nếu không phải huynh đệ nói, ngày hôm qua Phong Chi Khuyết kia phó khẩn trương quan tâm dị thường sốt ruột bộ dáng, lại nên dùng như thế nào quan hệ tới giải thích? Phong Chi Khuyết nghe tiếng, giữa mày vừa động, không đáp lời, đôi mắt thâm trầm lập tức liền nhìn về phía Tống Cánh, hắn đang chờ hắn đáp lời. Tống Cánh biểu tình cương một cái chớp mắt, chờ thực mau khôi phục tự nhiên, tiện đà bình tĩnh tự nhiên trả lời. Không phải, tiểu hộ sĩ như suy tư gì gật đầu gật đầu. Hai mắt cong cong, cười nói, ta liền nói sao, diện mạo nhìn đích xác không rất giống huynh đệ. Bất quá nếu không phải huynh đệ nói, đó là cái gì quan hệ a? Tiểu hộ sĩ ngữ điệu vừa truyền, tò mò hỏi. Tống Cánh bị hỏi trụ, biểu tình cứng đờ, hắn cứng đờ nhìn vẻ mặt tò mò tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái. Tiếp theo lại theo bản năng đem tầm mắt chuyển hướng một bên im lặng không nói. Lẳng lặng mà chờ hắn trả lời. Phong Chi Khuyết thấy Phong Chi Khuyết kia phó, sống chết mặc bay. Chờ hắn trả lời bộ dáng, Tống Cánh bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Tống Cánh nằm liệt mặt, thần sắc tự nhiên hồi, bạn trai cũ, Phong Chi Khuyết, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết khóe mắt co giật, biểu tình có chút phát ngốc nhìn về phía hắn, người sau tắc chấn định tự nhiên, mặt không đỏ tâm không nhảy, một bên tiểu hộ sĩ tắc tức khắc trừng lớn mắt, thấp thấp đào hít vào một hơi, một bộ như là phát hiện cái gì đến không được bát quái giống nhau. Tiểu hộ sĩ đầu tiên là kinh ngạc, nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, sau đó lại không thể tin tưởng nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Tiểu hộ sĩ trương đại miệng, lắp bắp hồi, nguyên lai là như thế này à. Bất quá nói tới đây, tiểu hộ sĩ linh cơ vừa động, ngược lại là nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Tiểu hộ sĩ trước mắt sáng ngời, nói như vậy tới, ngài hiện tại là độc thân. Tiểu hộ sĩ hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Tống Cánh ân một chút, có chút trinh lăng, không rõ nội tình nhìn về phía tiểu hộ sĩ, biểu tình mặc danh. Tiểu hộ sĩ sợ Tống Cánh hiểu lầm, vội vàng xua tay, nói, không phải ta, không phải ta, chính là chúng ta phòng có chút độc thân muội tử, muốn ngươi điện thoại. Tống Cánh bừng tỉnh đại ngộ. Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, mà một bên Phong Chi Khuyết mặt lại là lập tức liền đen. Tống Cánh không để trong lòng, đảo mắt nhìn về phía Phong Chi Khuyết, thấy hắn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vì thế không cấm hỏi, ngươi không phải muốn đi công ty sao? Phong Chi Khuyết hắc mặt, biểu tình nghiêm túc, lại lần nữa ngồi trở lại đến mép giường. Không, Phong Chi Khuyết lạnh mặt nói, vì phòng ngừa ta bạn trai cũ bị cạy góc tường, công ty sự đẩy sau. Nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên tiểu hộ sĩ, hiền lành, mỉm cười, không phải bạn trai cũ. Phong Chi Khuyết khóe môi giơ lên, ý cười lại chưa kịp đáy mắt, ta còn không có đồng ý chia tay. Tiểu hộ sĩ tức khắc cứng họng. Phong Chi Khuyết câu này nói xong, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không còn sót lại chút gì, nhiệt độ cơ thể tra xong liền đi. Phong Chi Khuyết âm mặt nói, tiểu hộ sĩ trộm nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, thân mình không tự chủ được hơi hơi co rúm lại hạ. Nàng Nga Thanh, tiếp nhận Tống Cánh đưa qua đi nhiệt kế, sau đó thức thời rời đi. Tiểu hộ sĩ bay nhanh rời đi, mang lên phòng bệnh môn. Trong phòng bệnh rốt cuộc lại lần nữa thanh tịnh xuống dưới. Phong Chi Khuyết sắc mặt hơi hoãn, móc di động ra, cấp bí thư gọi điện thoại qua đi. Bí thư ở trong công ty đợi nửa ngày cũng chưa có thể chờ đến nhà mình thủ trưởng thân ảnh, cấp chính là vô cùng lo lắng, thẳng ở trong công ty qua lại đảo quanh. Điện thoại một vang lên, liền lập tức tiếp xuống dưới, hỏi, Phong Tổng, người đến nào? Bệnh viện, bí thư, ngoặc kép chấm hỏi. Bí thư chấn kinh rồi, điện thoại kia đầu, bí thư vẻ mặt khó có thể tin, hỏi, Phong Tổng, ta vừa rồi phát tin tức chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Thấy, Phong Chi Khuyết bình tĩnh hồi, kia vì cái gì? Bí thư theo bản năng hỏi, hiện tại không rảnh. Phong Chi Khuyết nhanh chóng đánh gãy, hiện tại, chẳng lẽ còn có khác sự tình so công tác càng quan trọng sao? Bí thư không thể tin tưởng, khó có thể tưởng tượng, có, Phong Chi Khuyết lời ít mà ý nhiều. Bạn trai, a, bí thư sửng sốt, biểu tình phát ngốc, ngoặc kép, bạn trai, công tác chậm lại 2 ngày, Phong Chi Khuyết quyết đoán nói. Không đợi bí thư hoàn hồn, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, tuy rằng không rõ lắm trong điện thoại nội dung cụ thể. Nhưng là Phong Chi Khuyết trong miệng bạn trai này 3 chữ. Tống Cánh là nghe rành mạch, đến nỗi cái này bạn trai chỉ chính là ai. Không cần nói cũng biết, Tống Cánh nghiêng nghiêng đầu. Trong lòng đảo không có gì quá phản cảm giác, chỉ là nhịn không được hỏi. Ta khi nào là ngươi bạn trai? Phong Chi Khuyết dương mắt, biểu tình nghiêm trang. Ngươi vừa rồi không phải nói ta là ngươi bạn trai cũ sao? Tống Cánh thanh âm nghẹn một chút. Sau đó trấn định hồi. Kia cũng nên là bạn trai cũ mới đúng, Phong Chi Khuyết giữa mày hơi chọn. Nhàn nhạt nói, ta không đồng ý chia tay. Vậy không phải bạn trai cũ? Tống Cánh trầm mặc, hắn đã hiểu, đối với không biết xấu hổ chuyện này. Hắn luôn luôn không phải Phong Chi Khuyết đối thủ, vì thế Tống Cánh nói. Ta vừa rồi nói bừa, ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe qua, Phong Chi Khuyết thấy Tống Cánh, xin tha. Khóe môi thượng kiều. Thanh âm nguyền truyền, ý vị thâm trường, nếu muốn ta đưa ngươi bạn trai cũ cũng không phải không được. Tống Cánh kinh ngạc, hơi kinh ngạc, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn về phía hắn, Phong Chi Khuyết nói còn chưa dứt lời. Lại nói tiếp, nhưng là trước đó, có phải hay không trước đến yêu đương mới đúng? Ân, Phong Chi Khuyết nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm, ám chỉ ý vị 10 phần, chỉ có trước nói chuyện luyến ái. Lại chia tay, mới có thể trở thành bạn trai cũ, Phong Chi Khuyết thanh âm khàn khàn. Kéo lớn lên âm cuối làm người vô hạn mơ màng, Tống Cánh nhất thời không nói gì, hơn nửa ngày. Hắn mới rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngoặc kép, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta yêu đương sao? Tưởng. Hết chương.